Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, chương 1499, xuất thần nhập hóa. Suy luận, ha ha, chút thực lực ấy cũng dám khiêu chiến Tạp Tân Điện hả? Thật là sống không kiên nhẫn a. Vô tri ngu xuẩn, hiện tại biết huyết chiến chi vương thực lực a. Uy, chết chưa vậy? Không chết mau nhanh đứng lên, tiếp lấy để cho Tạp Tân Điện hạ ngược a. Ngoạc kép, trên khán đài bộc phát ra một hồi cường liệt tiếng hoan hô. Không có ai đi đồng tình Diệp Viễn. Tại huyết chiến đài bên trên, chỉ có người thắng mới có thể đạt được tiếng vỗ tay cùng kính ngưỡng. Thất bại giả, không có ai đồng tình. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Viễn khiêu chiến Tạp Tân Điện hạ hoàn toàn là không biết tự lượng sức mình. Huyết ưng âm thầm thở phào. Hắn vừa rồi khẩn trương đến lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cho rằng Diệp Viễn chết chắc. Không nghĩ tới, Diệp Viễn cư nhiên gắng gượng qua tới. Ha ha, tiểu tử này thật là lợi hại sức quan sát. Trễ nữa một phần, hắn liền bại. Huyết ưng nói, U Minh nói, liều mạng thụ thương phá quyền thế. Tiểu tử này vẫn rất có quyết đoán. Chỉ là, hắn dựa vào đối địch tốc độ đều bị hạn chế gắt gao. Thực sự nhìn không thấy cơ hội thắng a. Lúc này, U Minh đã hoàn toàn khẳng định, túi kia bột phấn xác thực sẽ không ảnh hưởng đến Tạp Tân thực lực. Như vậy nó tác dụng đến cùng là cái gì đâu? Diệp Viễn phí hết tâm tư. Chẳng lẽ là tại làm chuyện vô ích? Ngươi không phải còn có một cái nhanh hơn chiêu thức à? Làm sao không sử dụng tới? Hắc hắc, để cho ta nhìn ngươi một chút đã có mau hơn. Tạp Tân vẻ mặt suy nghĩ nói. Diệp Viễn âm thầm vận lên Bá Long tái sinh quyết khôi phục thương thế. Trong mắt hàn mang vừa hiện, lạnh lùng nói, như ngươi mong muốn. Bỗng nhiên, Diệp Viễn thân hình biến mất không thấy gì nữa. Trên khán đài thực lực không bằng ma soái cảnh giới, căn bản là nhìn không thấy Diệp Viễn cái bóng. Phảng phất Diệp Viễn hư không tiêu thất. Người đâu? Làm sao không thấy? Chẳng lẽ là nhanh đến chúng ta nhìn không thấy? Cái này cũng quá nhanh a. Một cái cao giai ma soái cư nhiên có thể nhanh đến loại trình độ này. Khó trách hắn dám khiêu chiến Tạp Tân Điện hạ. Thật đúng là có chút tài năng. Ha ha, vô dụng. Huyết chiến chi vương là bách chiến bách thắng. Tiểu tử này, khó thoát khỏi cái chết. Ngoạc kép, Tạp Tân nhìn thấy một màn này. Sắc mặt không khỏi chút ngưng. Vừa nhanh, so với lần trước cùng Tinh Diệu bọn hắn đối chiến thời điểm. Diệp Viễn một chiêu này huyễn ảnh sát tốc độ. Vừa nhanh rất nhiều. Lần trước hắn còn có thể thấy rõ Diệp Viễn thân hình. Nhưng là lần này, lấy hắn thị lực, vậy mà chỉ thấy một đạo cái bóng mơ hồ. Thời gian một năm, làm sao có thể tiến bộ lớn như vậy? Chẳng những đột phá cảnh giới nhỏ, pháp tắc chi lực thượng cũng tiến hơn một bước. Huyết chiến đài khán đài, thật tổng cộng có tầng 3. Bất quá, tầng thứ 3 khán đài. Xưa nay không đối ngoại mở ra, đây là một cái bí ẩn gian phòng, ngoại giới căn bản là không nhìn ra. Trong căn phòng này, một nam một nữ hai đạo nhân ảnh, chính ngưng mắt nhìn phía dưới lôi đài chính. Nữ tử đẹp vô cùng, dù là chỉ là đứng ở nơi đó, đều cho người ta một loại mị hoặc cảm giác. Nếu như Diệp Viễn ở chỗ này, là hắn có thể nhận ra. Cô gái này chính là ngày đó tại Bách Hiểu Đường tiếp đãi hắn Ý Hàm. Ý Hàm nhìn thấy Diệp Viễn xuất ra huyễn ảnh sát, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Đối bên người nam tử nói, thật đáng sợ thiên phú. Hắn cư nhiên suy luận, đi qua kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Nam tử trên mặt cũng lộ ra kinh sợ, nói, thảo nào có thể bị ngươi chọn chúng. Người này thiên phú xác thực kinh người. Suy luận, điều này cần đối kiếm đạo pháp tắc vận dụng, đạt được xuất thần nhập hóa cảnh giới, mới có thể làm được. hắn pháp tắc chi lực cũng không mạnh. Cương liên cương tại vận dụng chi đạo tiến lên. Thế nhân tu luyện pháp tắc chi lực, chỉ biết là tu luyện pháp tắc chi lực cường độ, lại cực ít có người tu luyện pháp tắc chi lực vận dụng chi đạo. Pháp tắc chi lực cường thịnh trở lại, nếu như không biết vận dụng chi đạo, giống như tiểu hài tử đùa giỡn đại đao, vô pháp phát huy pháp tắc chi lực uy lực chân chính. Vận dụng chi đạo đồng dạng tồn tại cảnh giới phân chia. Vừa tìm thấy đường, thông hiểu đạo lý, tâm ý hợp nhất, cùng với nhất hư vô mờ mịt xuất thần nhập hóa. Diệp Viễn một mực có thể lấy yếu thắng mạnh, nguyên nhân ngay tại hắn vận dụng trong cảnh giới. Đối với tuyệt đại bộ phận võ giả mà nói, bọn hắn một mặt truy cầu pháp tắc cảnh giới, mà sơ xuất phép tắc vận dụng chi đạo. Thế là dừng lại ở vừa tìm thấy đường bên trên. Một số ít thực chiến tương đối nhiều võ giả, bọn hắn có thể đạt được thông hiểu đạo lý cảnh, cực nhỏ một nhóm người, đi qua vô số chiến đấu, có thể tu luyện tới tâm ý hợp nhất cấp độ, còn như xuất thần nhập hóa cảnh giới, có thể đạt được người phượng mao lân giác. Về phương diện này quyết định bởi với thiên phú, về phương diện khác cũng là xem kinh nghiệm thực chiến bao nhiêu. Đương nhiên, cực ít có người tốn tinh lực đi tu luyện vận dụng chi đạo. Nguyên do bởi vì cái này yêu cầu tiêu hao đại lượng thời gian. Cái được không bù đắp đủ cái mất. Một khi tu luyện thời kỳ vàng son bỏ qua, bọn hắn cảnh giới muốn đột phá sẽ rất khó. Diệp Viễn tại kiếm trùng thời điểm, có thể nói nhận hết dàn vặt mới cảm ngộ kiếm đạo pháp tắc. Cũng không phải là bởi vì hắn là thụ ngược cuồng, mà là hắn tại trải nghiệm mỗi một thanh kiếm chân lý. Thể ngộ vận dụng chi đạo, là lấy, hắn có thể gây nên tất cả kiếm cộng minh. Diệp Viễn kiếm đạo pháp tắc chi lực tinh tiến rất chậm. Cũng không phải là bởi vì hắn ngộ tính kém, mà là hắn bả đại lượng thời gian tốn hao tại vận dụng chi đạo bên trên. Ly khai kiếm chủng. Diệp Viễn hiện tại có tử vong tu luyện không gian, ở nơi nào, hắn có thể càng cảm nhận được rõ ràng chính mình kiếm pháp bên trong chưa đủ. Hắn có thể từ tử vong tu luyện không gian bên trong lần lượt tuôn ra đến. Chưa bao giờ thất thủ, dựa vào cũng không phải là may mắn. Diệp Viễn đột phá khuy thiên hậu kỳ sau đó, lại mấy lần tiến nhập tử vong tu luyện không gian. Rốt cục đem vận dụng chi đạo tu luyện tới xuất thần nhập hóa cảnh. Mà lần này, Diệp Viễn tại tử vong tu luyện không gian trong chiến đấu, đem huyễn ảnh sát thôi động đến mức tận cùng thời điểm. Đột nhiên phúc linh tâm tới, lĩnh ngộ một tia không gian pháp tắc chi lực. Cái này một tia không gian pháp tắc chi lực dung nhập hắn thân pháp sau đó, để cho huyễn ảnh sát một chiêu này trở nên càng thêm hư vô mờ mịt. Mặc dù lấy tạp tân thực lực đều khó bắt được hắn thân ảnh, tạp tân biến sắc, hắn phát hiện mình cư nhiên theo không kịp Diệp Viễn tốc độ. Hắn vừa rồi chỉ là khiêu khích nói một câu, muốn Diệp Viễn thi triển huyễn ảnh sát, lại không nghĩ rằng nhìn thấy lại là tiến hóa sau huyễn ảnh sát. Phạn thiên chân ma pháp tương thủ hộ ta chu toàn. Tạp tân một tiếng quát chói tai, ma khí đại thịnh, phía sau ngưng tụ ra một đạo chân ma pháp tướng. Chân ma pháp tướng nằm dạp trên mặt đất, cư nhiên đem tạp tân cả người đều chết chỗ chết bảo hộ ở giữa. Sau đó, toàn bộ không gian nổ mạnh, rầm rầm rầm, mọi người thấy không thấy Diệp Viễn thân hình, chỉ thấy chân ma pháp tướng trên người. Tại cực trong khoảng thời gian ngắn bị đánh vô số nhớ. Theo một đạo nổ, chân ma pháp tướng ầm ầm tiêu tán. Tạp tân thân thể bay rớt ra ngoài. Mà lúc này, Diệp Viễn thân hình cũng hiển hiện mà ra. Có vẻ có chút chật vật. Mặc dù hắn cảnh giới đột phá, thế nhưng huyễn ảnh sát uy lực trở nên lớn. Đối thần nguyên tiêu hao cũng thay đổi rất nhiều. Cũng chính là hắn. Đổi thành người khác, đồng dạng cảnh giới căn bản là không có cách chống đỡ huyễn ảnh sát một chiêu này. Trên khán đài, lặng ngắt như tờ, bọn hắn đều bị một màn này khiếp sợ đến. Bọn hắn huyết chiến chi vương, cư nhiên bị người đánh bay. Hơn nữa cái này đánh bay hắn, vẻn vẹn chỉ là một cái cao giai ma soái. Tại tạp bằng vương thành, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới có thể vượt cấp chiến thắng tạp tân. Nhưng là, Diệp Viễn làm được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.